Cậu phải tự mình khám phá tất cả. May mắn thay, điều đó không quá khó khăn. Theo như cậu có thể nhận định, Nameless Temple sở hữu hai component, thành phần, cả hai đều khá mạnh mẽ so với mặt bằng các Citadel, không ở đẳng cấp của các Great Citadel hay Ivory Tower, dĩ nhiên, nhưng nổi bật hơn hẳn so với các Citadel thấp hơn, New Sanctuary of Noctis, Thánh Điện Noctis, component đầu tiên của Nameless Temple, khá dễ hiểu, đó là Guardian vô hình, sinh vật này, vô hình và không thể cảm nhận được, đã giết chết bất kỳ ai và bất kỳ thứ gì cố gắng xâm nhập vào đền thờ. Trước khi Senny xuất hiện, bước đi trên những bộ xương cổ xưa, cậu nghi ngờ rằng nó cho phép cậu đi qua, vì thuộc tính của cậu, Flame of Divinity, ngọn lửa thần thánh, giống như nó đã cho phép cậu bước vào đền trong ác mộng đầu tiên vì linh hồn của cậu mang Mark of Divinity, dấu ấn thần thánh. Quả thực, Citadel của cậu chính là ngôi đền mà cậu đã từng dùng để hiến tế bản thân cho các vị thần. Khi đó, Jenny đã cho rằng đây là ngôi đền của Shadow God, nhưng giờ cậu nghĩ khác. Rốt cuộc, thời gian không khớp vào thời điểm đoàn nô lệ chết khi cố băng qua dãy núi. Binh lính đế quốc đang tích cực phá hủy các đền thờ và tu viện của Shadow God. Và thế nhưng, ngôi đền vĩ đại nằm sừng sững trên ngọn núi đen ấy đã trông như đã đổ nát hàng ngàn năm. Và còn có những lời mà Spell đã nói khi cậu phun máu lên bàn thờ đen. Nó không nói rằng cậu đã hiến tế bản thân cho Shadow God. Thay vào đó, nó nói rằng cậu đã hiến tế bản thân cho tất cả các vị thần. Shadow chỉ là vị thần duy nhất đã lắng nghe. Giờ đây, Sunny nghi ngờ rằng Memphis Temple còn cổ xưa hơn hầu hết mọi thứ cậu từng thấy trong Dream Realm. Nếu cậu đúng, nó đã được xây dựng từ buổi bình minh của thời gian và những ngày đầu của Age of Gods, kỷ nguyên của các vị thần, và được dùng để thờ phụng toàn bộ thần điện, bao gồm cả vị thần thứ bảy, kẻ chưa bị xóa sổ khỏi sự tồn tại và lãng quên. Có lẽ đó là lý do vì sao ngôi đền này và tất cả các ngôi đền được xây dựng cho Pantheon of Seven, đền thờ bảy vị thần, đều bị bỏ rơi và lãng quên. Chúng đã bị quên lãng, giống như Dream God đã bị lãng quên. Vì thế, Nameless Temple có thể cũng chính là ngôi đền của Forgotten God. Có lẽ nó luôn là vậy, được xây dựng bởi những kẻ dị giáo thờ phụng vị thần bị lãng quên bất chấp ý muốn của các vị thần còn lại. Dù thế nào, Nameless Temple đã bị bỏ hoang hàng ngàn năm vào thời kỳ ác mộng đầu tiên của Sunny, diễn ra vào cuối thời Đại Hoàng Kim, ngay trước khi kỷ nguyên ác quỷ đến và mang sự diệt vong cho thế giới. Trong ác mộng đầu tiên của mình, ngôi đền đứng trên đỉnh một ngọn núi đen, hoang vắng và bị ruồng bỏ. Sinh vật duy nhất từng ghé thăm nó là Mountain King, kẻ dường như sở hữu một tia thần tính trong linh hồn của mình. Và thế nhưng, giờ đây, Nameless Temple bằng cách nào đó lại ở đây trong God Grave. Lý do cho sự khác biệt này là component thứ hai của Nameless Temple. Ngoài kia, trong bóng tối của đại sảnh dưới lòng đất, một vòng tròn ma thuật khổng lồ được khắc vào bức tường đối diện với cánh cổng khổng lồ. Nó không bao gồm các ký tự rune hay bất kỳ yếu tố nào thuộc loại ma thuật mà Sunny có thể nhận ra. Thứ duy nhất cậu có thể nghĩ đến mà giống với bùa chú của Nameless Temple là những con dao mà Sun God đã tạo ra cùng Chain Lords. Có lẽ đó là ma thuật thần thánh, một thứ không theo bất kỳ quy luật nào và bẻ cong thế giới theo ý muốn của nó chỉ bằng sự tồn tại. Trong trường hợp đó, cậu không chắc từ ma thuật có phù hợp để miêu tả nó hay không. Phép màu có vẻ thích hợp hơn cho một kỳ tích như vậy. Dù sao, vòng tròn thần bí ấy chính là trái tim của bùa chú, cho phép Citadel của cậu lang thang tự do qua các cõi. Miễn là chủ nhân của Citadel rót vào ngôi đền cổ này một đại dương tinh chất, nó có thể biến mất khỏi một vị trí và xuất hiện một cách kỳ diệu ở nơi khác. Đó là cách Sunny đặt Citadel của mình ngay trung tâm của God Grave. Cậu nghi ngờ rằng nó đã lang thang qua các cõi từ lâu trước khi bị Nightmare Spell biến thành một Citadel. Ngôi đền lang thang này không được xây dựng trên đỉnh ngọn núi đen đó, mà thay vào đó, nó đã xuất hiện ở đó một ngày, trong tình trạng đổ nát. Sunny chưa muốn ai biết rằng Citadel của mình có thể di chuyển. Cậu chỉ có thể chia sẻ bí mật này

chứa đựng một vùng lãnh thổ riêng, tủy xương từng lấp đầy, không gian rộng lớn bên trong, xương ức đã mất từ lâu, và thay vào đó, một khu rừng kinh dị đã mọc lên, không khí ẩm ướt tràn ngập hỗn hợp các mùi hương mạnh mẽ khó tả. Bên dưới họ, một tán cây dày đặc đung đưa như biển đỏ thẫm, phần lớn là các cây kỳ lạ và quái dị, với những chiếc lá đỏ rực rỡ, những cây dương xỉ nguyên thủy vươn cao như những tháp hoa, với dây leo và bụi cây hoang dã mọc chen giữa những thân cây sần sùi như những bức tường, rêu đỏ máu phủ khắp mọi nơi như một tấm thảm mềm mại. Sunny không thể nhìn thấy màu sắc trong bóng tối, nhưng cậu đã biết đủ để đoán. Bên ngoài fragment của Shadow Realm, khu rừng chiếu sáng với ánh sáng nhạt nhòa của chính nó, nên cậu đã từng thấy vẻ ngoài thực sự của nó. Đây đó, những cột thực vật khổng lồ vươn lên chạm tới mái vòm của xương ức, bám vào các khe nứt trên bề mặt. Đó là những xúc tu mà khu rừng này đã mọc ra để chạm đến bầu trời. Nó sử dụng chúng để hấp thụ ánh sáng khi mặt trời bị mây che khuất, và mỗi khi bị thiêu rụi, nó lại mọc lại. Và dĩ nhiên, bên dưới tán cây của khu rừng nằm này, đủ loại sinh vật đáng sợ cư trú, vô số quái vật hùng mạnh sống ở đây, Corrupted, Great, và thậm chí là Cursed, một số sinh vật khổng lồ và quái dị, một số lại nhỏ bé, đến mức khó thấy bằng mắt thường. Tất cả đều trải qua sự khắc nghiệt của việc sinh ra và lớn lên trên bề mặt, và chỉ những kẻ đủ may mắn và tàn nhẫn để trưởng thành mới có thể xuống đến Hollows và hy vọng sống sót ở đây, tránh xa ánh sáng thiêu đốt của bầu trời. Khu rừng tối đầy chết chóc, và hầu hết cái chết ở đây đều vô cùng kinh hoàng. Đó là nơi mà Sunny đã đưa Nephis đến sau 4 năm xa cách. Không, hẳn là lãng mạn nhỉ? Cậu thầm thở dài, rồi quay đầu nhìn cô. Nephis có vẻ không bị ảnh hưởng bởi bóng tối, mùi hương của khu rừng và tiếng xào xạc khó tả bao quanh họ. Trên gương mặt xinh đẹp của cô có một biểu cảm bình thản, cơ thể mảnh mai thả lỏng, và mũi kiếm mà cậu đã đưa cho cô chỉ xuống mặt đất, ngọn lửa trắng nhảy múa trên lòng bàn tay cô phản chiếu trong đôi mắt xám bình tĩnh. Trong thoáng chốc, Sunny nghĩ rằng có một bóng dáng cảm xúc sắc bén trong đôi mắt ấy, nhưng rồi nó biến mất, thay bằng vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Chúng ta cách mặt đất bao xa? Cậu ngập ngừng một chút. Cô nên triệu hồi một memory, có một chút đoạn sẽ rơi đấy. Cô gật đầu, rồi làn da trắng ngà của cô phát ra ánh sáng dịu dàng trong giây lát. Sunny đã nghĩ rằng Nephis sẽ triệu hồi chiếc áo choàng trong suốt quen thuộc, nhưng thay vào đó, một đôi cánh trắng tuyệt đẹp từ từ hình thành từ ánh sáng phía sau cô. Nephis nắm chặt chuôi kiếm và bước vào khoảng trống, lướt xuống với vẻ duyên dáng mê hoặc. Khi cô hạ xuống khu rừng, ngọn lửa đang cháy trên tay cô trông giống như một ngôi sao lạc. Cậu thở dài, rồi cũng theo sau cô. Khi Sunny rơi xuống, hình dáng của cậu biến thành một con quạ đen, với bộ lông không thể phân biệt được với bóng tối xung quanh. Nephis hạ xuống khu rừng như một linh hồn của ánh sáng, chiếu rọi những thân cây cổ xưa và lớp rêu đỏ mọc trên chúng. Đôi cánh của cô khẽ vỗ một lần, tạo ra một cơn gió mạnh trong rừng sâu, rồi biến mất trong tiếng xào xạc mềm mại. Sunny đáp xuống sau cô, trở lại hình dạng con người, và nhìn cô vài giây. Suy nghĩ của cậu trở nên hỗn loạn, xinh đẹp, quá xinh đẹp. Cậu thậm chí không thể tưởng tượng ra cảm giác của cậu Slipper tội nghiệp đó, được giải cứu khỏi vực thẳm tuyệt vọng, được ôm ấp và chữa lành bởi một người trông tuyệt đẹp đến vậy. Một linh hồn xinh đẹp của sự duyên dáng, thiên đường đã tìm thấy cậu ta trong địa ngục. Dù sao thì điều đó chắc chắn tốt hơn so với việc được giải cứu bởi một con quỷ bóng tối đáng sợ như Sunny. Tên may mắn chết tiệt ghi nhớ trong đầu rằng sẽ giữ Dreamer Ray tránh xa những người phụ nữ trong cuộc sống của mình. Thần linh biết Sunny đã từng bị tổn thương khi cứu một Slipper trước đây. Sunny bước tới và ra hiệu cho Nephis đi theo. Cô bước theo, giữ im lặng một lúc. Cuối cùng, Nephis lên tiếng, chúng ta có nên bất cần thế này không? Sunny đã không cố gắng di chuyển một cách thận trọng, bước tới với những bước dài. Điều này hoàn toàn khác biệt so với cách mà ai đó nên hành động trong một Death Zone, và đặc biệt là một nơi hung ác như những Hollow vĩ đại bên trong bộ xương của vị thần đã chết. Sẽ dễ hiểu nếu Nephis cảm thấy khó hiểu với thái độ của cậu. bước đi qua khu rừng chết chóc, như thể nó là của mình, nhưng nó là của cậu. Theo một cách nào đó, Sunny lắc đầu, hiện tại chúng ta an toàn. Ngay khi giọng cậu chìm vào những tiếng động của khu rừng, họ nghe thấy một âm thanh khác, một tiếng thở khò khè, trầm và nặng nề của thứ gì đó khổng lồ. Nephis giơ kiếm lên, sẵn sàng tấn công, nhưng điều đó không cần thiết. Chẳng mấy chốc, những cây cối phía trước họ tách ra, để lộ một khoảng trống nhỏ. Trên đó, một sinh vật xấu xí đang nằm trên tấm thảm rêu và lá mục. Cơ thể của nó giống như một ngọn đồi da cháy, với những cơ bắp khủng khiếp căng phồng dưới lớp da đen mục nát. Hình dáng của nó mơ hồ giống con người, nhưng cái đầu to lớn của sinh vật nightmare này lại giống đầu của một con chó rừng, với cái hàm hơi mở rộng đủ để nuốt chửng cả một tòa nhà. Những chiếc răng nanh khổng lồ lấp lánh với ánh vàng, và đằng sau chúng, một chiếc lưỡi đen bị phủ đầy sẹo và lở loét ẩn hiện. Một great monster, lạ lùng thầy. Con quái vật không động đậy, đôi mắt khổng lồ của nó nhắm chặt, hơi thở sâu và đều đặn. Không có dấu hiệu nào cho thấy nó đã cảm nhận được họ. Nephis nhìn chằm chằm vào sinh vật quái dị một lúc, rồi liếc qua. Sunny, cậu đã được chứng kiến một cảnh tượng hiếm hoi. Trên khuôn mặt thanh tú của cô xuất hiện một chút ngờ vực. Nó đang ngủ. Cậu liếc nhìn sinh vật nightmare, rồi gật đầu. Đúng vậy, nó đang ngủ. Không quan tâm đến Great Monster, Sunny bước qua nó với vẻ lãnh đạm lạnh lùng. Ta chính là kẻ đã dù nó vào giấc ngủ mà. Sunny đi sâu hơn vào khu rừng, để cho Shadow Sense, giác quan bóng tối, thấm vào màn đêm xào xạc. Ban đầu, nơi này giống như một hàng rào, gần như không thể xuyên thủng, với những dây leo dày và thảm thực vật rậm rạp chắn đường đi của kẻ lữ hành. Không chỉ có hệ thực vật phong phú và cực kỳ dày đặc, mà chúng còn mang tính săn mồi và cực kỳ nguy hiểm, thậm chí đối với cả một sen thánh nhân. Nhưng bây giờ, những cây cối quái dị ấy đều bất động và thuần phục. Có những con đường được cắt xuyên qua khu rừng, mặc dù chỉ có mỗi Sunny là người duy nhất có thể nhận ra chúng. Vì vậy, cậu ta đã duy trì được tốc độ đáng kể, càng lúc càng rời xa Nameless Temple, ngôi đền không tên. Theo từng phút, họ phải nhanh chóng tối đa hóa cơ hội tìm thấy High Sleeper, kẻ ngủ còn sống. Khi hai người băng qua khu rừng, họ bắt gặp thêm nhiều nightmare creatures, sinh vật ác mộng đang ngủ say, có hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn con. Nhiều trong số đó thuộc cấp Grey, vĩ đại. Đi giữa đám bầy quái vật đang ngủ có lẽ là một trải nghiệm căng thẳng đối với Nephis. Khi biết rằng sức mạnh ngủ bên dưới Nameless Temple thực sự đáng sợ, có lẽ ngay cả một Sovereign, bá chủ, cũng sẽ phải chùn bước khi chứng kiến cảnh tượng này. Nhưng Sunny thì vẫn bình tĩnh. Tất cả những nightmare creatures này đều đang chịu sự thống trị của Dream Curse, lời nguyền giấc mơ, bị lạc trong cõi mộng của nightmare, ác mộng. Linh hồn của chúng bị giam cầm trong mê cung của những cơn ác mộng, không thể thoát ra. Ít nhất là phần lớn, vẫn có những ngoại lệ xảy ra. Mặc dù rất hiếm, Dream Curse im lặng và xảo quyệt. Nó đã từ từ nhiễm vào mỗi sinh vật trong một khu vực rộng lớn xung quanh Nameless Temple. Và vì sự lan rộng của nó quá tinh vi, nên rất ít kẻ nhận ra có điều gì đó bất thường trước khi quá muộn. Bị du mù, chúng bị mắc kẹt trong những cơn ác mộng. Những kẻ có khả năng chống lại Dream Curse đã bị Sunny tiêu diệt. Còn Great Demon, đại ác quỷ, cuối cùng trong số những sinh vật quái dị đó đã bị cậu săn đuổi và hạ gục. Phần còn lại giờ đang chịu sự thương xót của Nightmare. Nếu chúng chết trong cõi mộng của nó, linh hồn của chúng sẽ trở thành nguồn lực cho Shadow, đưa con chiến mã tăm tối tiến gần hơn tới Supremacy, tối thượng. Nhưng nếu chúng vẫn sống, những giấc mơ của chúng sẽ tiếp sức cho đội quân ác mộng của nó. Dĩ nhiên, cũng có khả năng một sinh vật quái dị đặc biệt, dữ dội, có thể tiêu diệt toàn bộ những cơn ác mộng của nó, giống như cách Sunny đã làm ở Kingdom of Hope, Vương quốc Hy vọng. Nhưng khả năng xảy ra điều đó là rất thấp, không chỉ bởi Nightmare Creatures kém kiên cường hơn Sunny, mà Nightmare hiện tại cũng mạnh hơn nhiều so với trước kia. Những cơn ác mộng yếu hơn của nó đã bị tiêu diệt, nhưng những cơn ác mộng mạnh hơn dần thay thế vị trí của chúng. Về phần Dark Destrier, chiến mã bóng tối, của chính cậu, nó hiện đang bận rộn với một nhiệm vụ rất quan trọng và nhạy cảm. Một lúc sau, Nephis bất ngờ lên tiếng. Ngài có phiền chia sẻ cách mà ngài đã dụ những sinh vật quái dị này vào giấc ngủ không? Sunny mỉm cười sau tấm che của chiếc mũ bảo hiểm, bất chợt nhớ đến lần gặp gỡ đầu tiên của họ ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Cậu giữ im lặng trong một lúc, rồi trả lời một cách bình thản. Ta sẽ không phiền. Nếu cô cũng chia sẻ một điều gì đó. Nephis chỉ gật đầu, nghe cũng công bằng. Sunny cân nhắc câu trả lời, sau đó nói đơn giản, có một Transcendent Terror, kinh hoàng siêu việt, khắc phục vụ tà, sức mạnh của nó liên quan đến những giấc mơ và ác mộng, đã mất rất nhiều thời gian để dụ các sinh vật sống trong góc khu rừng này vào giấc ngủ. Nhưng đó là điều không thể tránh khỏi, pháo đài của ta sẽ không bao giờ an toàn nếu luôn có nguồn nguy hiểm liên tục nằm ngay bên dưới nó. Giờ đây, ta chỉ phải lo về những kẻ thù từ bên ngoài lãnh thổ của mình. Nephis thở dài. Tôi phải thừa nhận, tôi có chút ghen tị vận may của tôi với Echoes. Vòng ảnh chưa bao giờ tốt. Dường như đúng như vậy. Nhưng thực tế, nếu cô ấy ngừng trao tất cả Echo mà mình kiếm được cho đồng đội và những người theo cô, thì tình hình đã khác. Dĩ nhiên, Sunny sở hữu một lợi thế đặc biệt. Không giống như Echoes, những Shadow của cậu có thể phát triển và tiến hóa lên cấp bậc cao hơn. Nếu không, những kẻ đi theo cậu đã không thể mạnh mẽ như hiện tại. Cậu lặng lẽ trong một vài khoảnh khắc, rồi nói với giọng đều đều. Tới lượt ta hỏi, Sunny cẩn thận, cân nhắc lời nói. Ta đã nghe rằng, cô là một bậc thầy chiến đấu sáng tạo, Lady Nephis, một chiến binh hiểu rõ về chiến trận hơn bất kỳ ai khác. Vậy thì, với tư cách là một bậc thầy, nếu cô không còn lựa chọn nào khác, cô sẽ chiến đấu với một Supreme, thực thể tối thượng, như thế nào? Nephis mỉm cười nhạt. Tôi sẽ giả định rằng, đây là một câu hỏi giả định. Cô trầm ngâm một lúc, rồi trả lời một cách bình thản. Dĩ nhiên, có vô số cách để chiến đấu chống lại một kẻ thù mạnh hơn. Lừa dối, thao túng, gây nhầm lẫn, tất cả những mánh khóe thông thường đều áp dụng được, tận dụng lợi thế của mình, trong khi đảm bảo rằng đối thủ phải chịu thiệt thòi. Nhưng, thành thật mà nói, tôi sẽ không tin vào những kế hoạch phức tạp và chiến lược tài tình khi đối mặt với một Supreme. Nephis im lặng trong một lúc, giọng cô không mang bất kỳ cảm xúc cụ thể nào. Cuối cùng, cách tốt nhất để chiến đấu với một Sovereign là trở thành một Sovereign. Sunny cười khúc khích. Hay đấy, đó không phải là điều mà cậu mong đợi nghe được. Nephis hiện đang ở giữa một kế hoạch to lớn và đầy rủi ro, thâm nhập vào một Great Clan, đại gia tộc, để lật đổ thủ lĩnh của nó. Vậy mà cô lại coi thường cách tiếp cận đó, nói rằng cách tốt nhất để giết một Supreme là trước tiên phải trở thành một Supreme. Cô ấy đang nghi ngờ về kế hoạch của mình sao? Hay chuẩn bị thực hiện một kế hoạch khác hoàn toàn? Không, điều đó không thể nào. Cô ấy sẽ không bao giờ được phép thách thức Fourth Nightmare, ác mộng thứ tư, chưa kể đến việc quay trở về từ nó và sống sót. Khu rừng nuốt chửng tiếng cười nhẹ của cậu, và trong sự im lặng sau đó, Nephis hỏi, còn ngài thì sao? Lord Shadow, cậu sẽ chiến đấu với một Supreme như thế nào? Cậu suy nghĩ một chút, rồi nhún vai một cách thờ ơ. Ta sao? Rất đơn giản. Ta có lẽ sẽ chờ cho đến khi hai Supreme va chạm, nhìn một kẻ chết và kẻ còn lại bị suy yếu, sau đó đâm sau lưng kẻ sống sót. Nephis nghiêng đầu nhẹ. Khi cô lên tiếng, giọng cô có chút vui vẻ. Ngài có vẻ rất tự tin vào khả năng đâm lén của mình. Lord Shadow, Sunny mỉm cười sau chiếc mũ bảo hiểm Onyx. Khá tự tin, ta đoán vậy. Chẳng ai trong số những kẻ ta đâm lén từng phàn nàn cả, bởi vì chúng đã chết rồi. Khóe môi cô nhếch lên. Hai người họ im lặng trong một lúc. Cuối cùng, Sunny nói, ta có một câu hỏi khác. Cậu dẫn họ đến một con đường nhỏ hẹp gần như không thể nhận ra. Ánh sáng trắng của ngọn lửa trên tay Nephis mạnh mẽ chiếu sáng, xua tan bóng tối. Bóng tối lùi xa, nhưng không xa lắm, để lộ những tán rêu đỏ thẫm và những dây leo đỏ mọc trên thân cây cổ thụ sấn vạn. Ngay khi hai người họ đi qua, bóng tối lại quay trở lại, Nuốt chửng tất cả, Sunny thở dài. Cô có biết truyền thuyết về Odysseus không? Mephis có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu. Dĩ nhiên, tại sao ngài hỏi như vậy? Cậu nói mà không quay đầu lại, giọng lạnh lùng, không mang chút cảm xúc. Odysseus đã rời khỏi quê nhà trong 20 năm. Mọi người đều nghĩ rằng ông ta đã chết. Và nhiều kẻ cầu hôn đã đến để ngỏ lời với người vợ quá của ông. Bà ta từ chối họ trong một thời gian. Nhưng cuối cùng, họ bắt bà phải lựa chọn. Một trong số họ được định để lên ngai vàng của Ithaca. Sunny dừng lại một lúc, rồi tiếp tục. Cuối cùng, Odysseus trở về và thâm nhập vào cuộc tụ họp của những kẻ cầu hôn. Cải trang thành một người ăn xin, ông ta tự đưa mình vào chính ngôi nhà nơi mà kẻ thù đang cư ngụ. Không ai trong số chúng nhận ra ông ta, cho rằng ông chỉ là một kẻ yếu đuối và không gây nguy hiểm gì. Nhưng chúng đã sai. Khu rừng xào xạc xung quanh họ khi giọng cậu trở nên có chút hiểm ác. Odysseus sau đó đã tàn nhẫn thảm sát những kẻ cầu hôn, không tha bất kỳ ai. Không chỉ vậy, ông ta còn tàn nhẫn giết chết cả những người hầu đã bị coi là không trung thành. Một dòng sông máu đã chảy ra vào ngày hôm đó, và rất nhiều người đã mất mạng, cơ thể của họ bị chém và xé nát. Vậy, câu hỏi của ta là, cậu dừng lại và quay người lại, đối diện với Nephis và ngọn lửa trắng thuần khiết của cô. Odysseus, có quá tàn nhẫn không? Cô nhìn cậu một lúc, đôi mắt xám tuyệt đẹp của cô chứa đầy những ngọn lửa đang nhảy múa. Cuối cùng, Nephis nói với giọng bình tĩnh như thường lệ, ngài chưa bao giờ ghét ai, phải không? Lord Shadow, theo tôi, ngài là một người rất nhân hậu, cậu cười. Đây là lần đầu tiên ta đã từng được gọi bằng nhiều tên khác nhau, nhưng nhân hậu, ta không nghĩ rằng ta từng nghe từ này. Cậu quay đi và tiếp tục bước sâu vào khu rừng, nhưng cô đã sai. Ta cũng biết thế nào là căm hận thực tế. Ta là một kẻ đầy căm hận. Tất nhiên, sự căm hận của cậu có lẽ không mãnh liệt như của cô. Fragment của Shadow Realm. Mảnh của cõi bóng tối, rộng lớn, bóng tối của nó bao trùm không chỉ bề mặt xương ức của vị thần đã chết, mà còn nuốt chửng cả một vùng rừng quái dị khổng lồ phát triển trong lòng sâu của nó. Dream Curse, lời nguyền giấc mơ, đã ru ngủ các Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, sinh sống ở khu vực này, nên tạm thời nơi đây an toàn. Sunny và Nephis di chuyển với tốc độ đủ nhanh, đến rìa của Fragment chỉ trong vài giờ. Họ có thể đi nhanh hơn nữa, tất nhiên, nhưng Sunny đã tận dụng thời gian này để dạy Nephis về những nguy hiểm phía trước. Khu rừng này bị che khuất khỏi ánh mắt của bầu trời, nhưng nó nguy hiểm hơn nhiều so với bề mặt. Những Nightmare Creatures của Godgrave, mộ thần, đều sinh ra ở bề mặt, nhưng chỉ những con mạnh nhất mới có thể sống sót để đi xuống Hollows. Ở đây, chúng có thể tồn tại vô thời hạn. Về lý thuyết là vậy, thực tế, tất cả chúng đều là loại ăn thịt đồng loại. Sự cạnh tranh cho nước và thức ăn rất khốc liệt, nên cư dân của khu rừng này liên tục đấu đá và ăn thịt lẫn nhau. Nightmare Creatures nổi tiếng là thường chiến đấu với nhau, chỉ khi có mặt con người, chúng mới hợp sức để tiêu diệt những kẻ chưa bị tha hóa. Tuy nhiên, ở Hollows, nơi đây tồi tệ hơn nhiều, nơi mà mỗi sinh vật kỳ dị đều cần thỏa mãn cơn đói liên tục của mình. Sự sống và cái chết diễn ra nhanh chóng, và chỉ những sinh vật hung tợn nhất mới tồn tại được một thời gian. Giọng của cậu vẫn đều đều. Chỉ có những sinh vật mạnh mẽ và hung dữ nhất mới được ra khỏi rừng, và chỉ những con ác thú khủng khiếp nhất mới sống sót được ở đây. Đó là một nỗi áp suất của kinh hoàng, nơi những quái vật kinh hoàng liên tục chiến đấu với nhau, và chỉ có những con quái vật đáng sợ nhất mới có thể tồn tại. Kết quả là, sức mạnh trung bình của một Nightmare Creature từ Hollows thực sự đáng sợ, và đã tăng lên liên tục qua nhiều thế kỷ. Nephis thở dài phía sau, điều đó có làm ngài nhớ đến thứ gì không? Sunny nhún vai, nó hơi giống một phiên bản phát điên và tăng tốc của sự tiến hóa. Ta nghĩ vậy, cô nhìn vào một sinh vật quái dị đang ngủ gần đó, gương mặt trầm tư. Tôi nghĩ rằng, chúng cũng giống như chúng ta. Sunny im lặng một lúc. Ta không chắc mình hiểu. Nephis rời mắt khỏi Nightmare Creature và dùng kiếm để cắt một dây leo dày chắn đường. Giọng cô nghe có chút xa xăm. Spell đưa thanh niên loài người vào First Nightmare, ác mộng thứ nhất, và chỉ những người mạnh mẽ nhất mới có thể trở về. Rồi, nó đẩy họ vào Dream Realm, cõi mộng, nơi họ phải liên tục chiến đấu để sinh tồn. Để trở nên mạnh hơn, họ phải tiêu diệt Nightmare Creatures, hoặc thậm chí là tiêu diệt lẫn nhau. Vậy, chúng ta, loài người cũng chẳng khác gì những sinh vật quái dị của Godgrave. Sunny mỉm cười, u ám. Sự so sánh đó quả thật có điểm tương đồng, chỉ là tốc độ tiến bộ của con người nhanh hơn nhiều lần so với Nightmare Creatures ở Hollows. Những gì mà đám quái vật phải mất hàng ngàn năm để đạt được, loài người hoàn toàn có thể làm được trong chưa đến một thế kỷ. Spell tàn nhẫn, nhưng rất hiệu quả. Cậu nhún vai, dù sao đi nữa, khu rừng này đầy rẫy Great Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng vĩ đại. Ở đây cũng có một số sinh vật Cursed, bị nguyền rủa. Ta sẽ cố gắng hết sức để giúp chúng ta tránh khỏi chúng hôm nay. Cũng có vài sinh vật Corrupted, tha hóa, chúng quá yếu để đối đầu với những sinh vật mạnh hơn, nên chúng đã phát triển nhiều chiến lược sinh tồn xảo quyệt. Khuôn mặt của cậu hơi biến dạng sau tấm che của chiếc mũ Onyx. Nhiều con nhỏ bé và cố gắng chui vào da thịt của cô. Phần lớn đều có nọc độc. Một số con dụ dỗ con mồi rơi vào trạng thái bất lực bằng các cuộc tấn công tâm trí hoặc ảo giác. Hầu như tất cả chúng đều là bậc thầy, ngụy trang, hòa mình vào khu rừng. Hãy cố gắng dựa vào thính giác của cô nhiều hơn là thị giác. Và nếu chúng ta gặp một bầy ký sinh, đừng ngần ngại thiêu rụi chúng thành tro. Yếu điểm rõ ràng nhất của Sunny là cậu không có khả năng gây sát thương lớn trên diện rộng. Vì thế, cậu dễ bị tổn thương trước các bầy ký sinh nhỏ. Trong trường hợp này, việc có Nephis bên cạnh là một lợi thế. Khả năng kiểm soát ngọn lửa hủy diệt của cô ấy bù đắp cho điểm yếu của cậu. Họ luôn là một cặp phối hợp tốt trong chiến trận. Cậu mỉm cười khẽ. Mọi thứ ta vừa nói đều có thể áp dụng cho cây cối ở đây. Khu rừng ghê rợn này cũng săn mồi y hệt những Nightmare Creatures sống trong đó. Vậy nên, hãy cẩn thận với những thứ trông có vẻ không thể di chuyển. Nephis im lặng một lúc, rồi nói, giọng có phần vui vẻ. Tôi thấy rằng, ngài đã chọn một nơi ở khá lý tưởng đấy. Lord Shadow, có điều hơi chết người thôi. Sunny bật cười, chẳng phải cô sống ở Bastion sao? Lady Nephis, ta nghĩ nơi đó còn chết chóc hơn nhiều. Cô không trả lời, có lẽ đồng ý với hắn. Từ từ, màn đêm không thể xuyên thủng quanh. Họ dần nhạt đi, họ đang tiến gần đến ranh giới của Fragment. Không lâu sau đó, hình ảnh thật sự của khu rừng dưới lòng đất cuối cùng cũng hiện ra. Sunny và Nephis dừng lại, nhìn vào khu rừng tươi tốt và rộng lớn trước mặt họ. Hollows chủ yếu là tối tăm, nhưng có những cột ánh sáng khổng lồ rọi xuống từ phía trên. Đó là những vết nứt trong vòm xương của xương ức cổ xưa. Hiện tại, mỗi vết nứt đều được kết nối với khu rừng bằng các dây leo, rêu và các mảng sinh vật màu đỏ thẫm khổng lồ. Mỗi mảng đóng vai trò như một chiếc cầu trời xoắn vặn. Khi mưa rơi trên bề mặt, những thác nước khổng lồ đổ xuống từ các vết nứt, rửa trôi khu rừng và gây ra những trận lụt khủng khiếp. Khi màn mây bị xé toạc, những chiếc cầu dọc bốc cháy trong một ngọn lửa hoành tráng và biến thành tro bụi. Cho bụi ấy rơi xuống khu rừng và làm màu mỡ cho đất. Những vết nứt trong xương không phải là nguồn sáng duy nhất trong Hollows. Khu rừng tự nó phát sáng với ánh sáng đỏ thẫm mờ. Nhiều loài cây phát quang rực rỡ phát triển trong bóng tối ẩm ướt. Chúng hấp thụ ánh sáng mặt trời, khuếch tán qua các dây leo vươn lên mặt đất, rồi từ từ phát ra ánh sáng và nhiệt. Quang cảnh ấy thật lạ lùng, rùng rợn và đáng sợ, nhưng cũng đẹp đến kinh ngạc. Thở dài nhẹ nhàng, Nephis thu hồi ngọn lửa của mình và quan sát khu rừng trong vài giây. Rồi, cô nhắm mắt lại và lắng nghe. Cuối cùng, cô nói, tôi nghĩ chúng ta sẽ không kịp nếu cứ đi bộ. Chúng ta có nên bay không? Sunny liếc nhìn cô và do dự một chút. Tôi không giỏi chiến đấu trên không. Hiện tại, bay sẽ nhanh hơn nhiều. Đúng vậy, nhưng cũng nguy hiểm hơn nhiều. Nephis suy nghĩ một lúc, rồi bình thản gật đầu. Vậy thì, hãy bay thôi. Theo lời của Slipper, kẻ ngủ đã nói với họ, hai người bạn của cậu ta không ở quá xa lãnh thổ của Sunny. Tuy nhiên, họ vẫn nằm ngoài tầm của Shadow Sense, giác quan bóng tối của cậu. Phải mất hai ngày lang thang, chàng trai trẻ ấy mới tình cờ tìm thấy Fragment của Shadow Realm, cõi bóng tối, nơi mà cậu được xét đón. Lý do duy nhất giúp cậu sống sót qua hành trình này, xuyên qua Godgrave. mộ thần là nhờ Nephis và những người của cô đã đốt sạch phần lớn Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, trên bề mặt, tạo ra một con đường dẫn đến gần Nightmare Temple, đền ác mộng. Sunny có thể vượt qua khoảng cách mà một Sleeper đi trong hai ngày chỉ bằng vài bước, nhưng việc sử dụng Shadow Step, bước nhảy bóng tối, theo cách đó sẽ tiêu hao rất nhiều tinh chất, đặc biệt nếu cậu phải mang theo Nephis. Việc đưa cô ấy và hai người nữa quay trở lại hoàn toàn là điều không thể, trừ khi cậu muốn bản thân suy yếu nặng nề giữa một Death Zone, vùng chết, chưa kể đến việc phá hủy hai avatar còn lại. Nói ngắn gọn, cậu sẽ thích di chuyển một cách tiết kiệm hơn, việc bay phù hợp với cậu. Khi Nephis triệu hồi đôi cánh tuyệt đẹp của mình, Sunny mở rộng Shadow Sense ra ngoài. Cậu rất cẩn trọng khi thăm dò khu rừng quái dị này. Có rất nhiều Nightmare Creatures ở đây, có thể cảm nhận được ánh nhìn của cậu và không ngần ngại nhìn lại. Chẳng bao lâu, vẻ mặt của cậu tối sầm lại. Chúng ta sẽ di chuyển chậm lại. Đôi cánh trắng hiện lên trong một cơn gió mạnh. Dưới ánh sáng dịu dàng, Nephis nâng tay để buộc lại mái tóc bạc của mình. Cô dừng lại, nhíu mày nhìn hắn, có chút bối rối. Chẳng phải chúng ta đã quyết định bay để tiết kiệm thời gian sao? Sunny nhìn cô trong giây lát, rồi từ từ quay đi. Đúng vậy, nhưng nếu một sinh vật thực sự mạnh mẽ chú ý đến chúng ta sẽ bị chặn lại, có thể sẽ phải bỏ chạy. Vậy nên, chúng ta sẽ di chuyển mỗi lần khoảng 12 km. Ta sẽ thăm dò nguy hiểm khi chúng ta dừng lại. Cậu chỉ vào một trong những chiếc cầu dây leo kéo dài về phía vòm của Hollows. Đầu tiên, hãy đi đến đó. Nephis đứng yên trong giây lát, rồi gật đầu và hơi khuỵu gối. Sau đó, cô bật nhảy mạnh mẽ, tạo ra một luồng gió lốc với một cái đập cánh của mình. Sunny tan vào bóng tối, và theo sau, cô dưới hình dạng một con quạ đen. Hai người, họ bay vút trên những tán lá đỏ rậm rạp và nhanh chóng tiếp cận cột dây leo ở xa. Trong lúc đó, vô số ánh mắt dõi theo chuyến bay của họ. Không ổn rồi, một đám sinh vật khủng khiếp bất ngờ trỗi dậy từ khu rừng, di chuyển chặn đường họ như một đám mây kêu vo ve. Mỗi sinh vật kinh khủng này giống như muỗi. Nếu muỗi có kích cỡ của một con chó và bụng chúng căng đầy máu thối giữa, Sunny phát ra tiếng kêu cọc cằn. Mình có nên triệu hồi Serpent không đây? Tuy nhiên, trước khi cậu kịp quyết định, thanh kiếm đen của Nephis đột nhiên bừng sáng trắng trắng chói lòa. Cô vung kiếm về phía đám sinh vật đang lao đến, tạo ra một tia sáng duy nhất lướt trên khu rừng, như được gió cuốn đi. Một khoảnh khắc sau, tia sáng trắng bùng cháy mạnh mẽ, và một cơn lốc lửa được sinh ra từ nó, bao trùm đám sinh vật. Những sinh vật bị thiêu đốt rơi xuống như một cơn mưa lửa trắng, biến mất vào tán lá đỏ, thẫm ẩm ướt. Những kẻ không bị thiêu cháy ngay lập tức cũng chậm lại, run rẩy. Nephis phát sáng với ánh sáng trắng thuần khiết, bay trên khu rừng, cô như một mặt trời nhỏ. Và nếu có một thứ mà tất cả Nightmare Creatures của Godgrave đều sợ hãi, thì đó chính là mặt trời. Chỉ trong giây lát, những kẻ còn sống sót sau cơn lửa ban đầu cũng bị ngọn lửa nuốt chửng. Chỉ như vậy, cả đàn sinh vật đã bị tiêu diệt. Sunny nhìn cảnh tượng ấy, không thể tin vào mắt mình. Chà, thật tiện lợi. Sunny có rất nhiều cách để đối phó với những quái vật khổng lồ và những con dã thú hung tợn. Nhưng đám ký sinh quái dị này đã gây cho cậu rất nhiều phiền toái trong năm qua. Giờ đây, cậu không cần phải động một móng nào khi chúng xuất hiện. Được ôm chặt lấy đôi chân của Changing Star, thật tuyệt vời. Những Fire Keepers, người giữ lửa, này quả thật có cuộc sống sung sướng. Khoảng một hoặc hai phút sau, họ đến cây cầu dây leo, thanh kiếm của Nephis lại vung lên một lần nữa. Lần này không có sự hỗ trợ của ngọn lửa. Dẫu vậy, cơ thể không đầu của một con quái vật, linh trưởng ghê rợn lao xuống, đập vào khu rừng với tiếng động vang dội sau vài giây. Nephis hạ cánh trên một thân dây leo đỏ dày, dùng tấm giáp tay của mình để dọn sạch các lớp gai độc của cây trụ sống. Rồi cô cắm găng tay vào rêu để tìm chỗ bám tay. Nửa đứng nửa treo mình trên vực sâu, cô quan sát khu rừng, đôi mắt bình tĩnh và tập trung. Sunny, trong hình dạng một con quạ, đáp xuống vai cô. Nephis liếc nhìn cậu một cái ngắn ngủi, nhưng không nói gì. Cậu mở rộng Shadow Sense một lần nữa, cảm nhận được vài kẻ địch thật sự mạnh mẽ ẩn mình dưới tán cây dày không xa vị trí của họ. Một trong số đó đã bắt đầu leo lên cầu trời. ẩn nấp khỏi tầm nhìn nhờ đám lá đỏ. Cách tốt nhất để tiến lên là cậu nhảy khỏi vai Nevis và lướt về phía trước, quay sang phải một cách uyển chuyển sau vài giây, cô theo sau. Cứ như vậy, họ nhảy giữa các cột cây, không ở trên, không quá vài phút mỗi lần. Có những con ác thú khác tấn công họ trong quá trình này, những đàn sinh vật yếu hơn và cả những sinh vật thật sự kinh hoàng. Mạnh nhất trong số đó là một Great Monster, quái vật vĩ đại, có hình dạng như một con trăn đỏ thẫm, giả dạng thành một phần của cây cầu dây leo. Sự ngụy trang của sinh vật này hoàn hảo đến nỗi Sunny không nhận ra được gì. Nhưng Nevis thì có. Không những vậy, cô còn biết rõ rank, class và attributes, thuộc tính của nó, khiến cho trận chiến dễ dàng hơn nhiều. Cassie hẳn đã giúp cô ấy từ xa. Ở Bastion, cuối cùng, Sunny dùng Shadow Manifestation, hiện thực hóa bóng tối, để immobilize, cố định con trăn khổng lồ, trong khi Nevis chém đầu nó bằng vài nhát kiếm tàn nhẫn. Trận chiến ngắn ngủi nhưng mãnh liệt, nó diễn ra kịch liệt đến mức tiếng động thu hút sự chú ý của những sinh vật nguy hiểm hơn nhiều. May mắn thay, Sunny và Nevis đã thoát khỏi khu vực trước khi các sinh vật khác tiếp cận sát của con trăn vĩ đại và lao vào tranh giành quyền ăn thịt nó, làm khu rừng rung chuyển. Mặc dù đã 4 năm không gặp nhau, và cô ấy thậm chí không nhớ đến cậu, sự phối hợp của họ vẫn liền mạch và thoải mái như trước đây. Họ di chuyển như hai phần của một chỉnh thể mà không cần phải nói hay ra hiệu gì cho nhau, giáng cái chết xuống đầu kẻ địch. Sunny đã nhớ cảm giác đó. Nói chung, chưa bao giờ cậu có một chuyến đi dễ dàng như vậy. Khi băng qua Hollows, chẳng bao lâu sau, họ đến khu vực gần như Sleeper đã miêu tả. Cột dây leo mà cậu ta đã dùng để leo lên mặt đất ít nhất là đúng. Giờ đây, họ phải tìm cái cây chết nơi hai thanh niên kia đang ẩn náu. Tất nhiên, nếu họ vẫn còn sống, quỷ thật, tâm trạng của Sunny trở nên trầm lắng khi cậu nhìn thấy khung cảnh trải dài bên ngoài cột dây leo khổng lồ. Ở đó, dưới chân họ, gần như bị khu rừng nuốt chửng hoàn toàn, là một tàn tích rộng lớn. Sunny quay lại, hình dạng con người, đứng trên một thân dây leo khổng lồ vặn xoắn. Bên cạnh Nevis, ánh sáng mặt trời chiếu rọi từ trên cao, làm nổi bật hình dáng mảnh mai của cô. Còn cậu, ngược lại, chìm trong bóng tối sâu thẳm, gần như không thể nhận thấy. Nếu ai đó nhìn vào họ ngay lúc này, sẽ có cảm giác như chỉ mình cô đang nắm nhìn tàn tích rêu phong bên dưới. Tàn tích rộng lớn và bao trùm, nhưng phần lớn đã bị khu rừng nốt chừng. Chỉ có vài công trình đá đổ nát nhô lên trên tán lá, phủ đầy rêu đỏ. Rất khó để nhận ra chúng là những cấu trúc do con người tạo nên. Nhưng những người thức tỉnh, Awakened, đều là chuyên gia về tàn tích. Dù sao, thì Dream Realm, cõi mộng, cũng đầy rẫy chúng. Nevis hơi nghiêng đầu, tàn tích. Tôi không biết loài người từng sống ở đây. Tại Godgrave, Sunny im lặng trong giây lát. Thật ra, Godgrave từng là một nơi đông đúc, có một nền văn minh khá tiên tiến từng tồn tại ở đây. Bề mặt cũng nguy hiểm chẳng kém, và ta không nói được gì về biển cho phía dưới. Nhưng có rất nhiều thành phố đổ nát trong Hollows, một số lớn gần bằng các trung tâm dân cư nhỏ trong Waking World. Thế giới thức tỉnh, cô liếc nhìn về phía cậu, chỉ thấy bóng tối. Tôi không biết rằng, ngài lại quan tâm đến các nền văn minh cổ đại đến thế. Lord Shadow, cậu mỉm cười, những ai quên quá khứ sẽ bị định đoạt phải lặp lại nó trong tương lai. Lời nói của cậu ngầm chứa một ý nghĩa đôi, nhưng cậu không nói thêm gì nữa. Dù sao đi nữa, Nevis đã đúng, Sunny thực sự có niềm đam mê với các nền văn minh cổ đại. Cậu luôn như vậy, ngay từ khi còn ở Dark City, thành phố bóng tối. Việc giải mã những bí ẩn của quá khứ đã khơi gợi một phần nào đó ẩn sâu trong lòng cậu. Sự phấn khích và sức hút khi khám phá những tàn tích bị lãng quên là thứ gần giống như một thú vui. Có lẽ, trong một thế giới hoàn hảo, nó sẽ là một trong những đam mê suốt đời của cậu. Tuy nhiên, sự quan tâm của cậu với tàn tích ở Godgrave lại đặc biệt. Các nền văn minh đã chết của Dream Realm luôn là một và giống nhau đối với cậu. Con người khác biệt, lịch sử khác biệt, nhưng chúng đều thuộc về cùng một cuốn sách. Tuy nhiên, sau khi gặp Windflower trong Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, Sunny biết rằng có hai loại tàn tích hoàn toàn khác biệt trong Dream Realm, một loại thuộc về những người đã từng sống ở các cõi phàm và bị phá hủy bởi cuộc chiến giữa các vị thần và các ác quỷ, cùng với hệ quả trực tiếp của nó. Loại còn lại thuộc về những người từng sống trong năm cõi thần thánh và sụp đổ dưới làn sóng của Corruption, sự tha hóa sau đó. Sự khác biệt giữa hai loại này rất quan trọng. Các nền văn minh sau đã bị Nightmare Spell, ác mộng, ma pháp, xâm nhiễm trước khi chúng sụp đổ hoàn toàn. Giống như người dân của Waking World, cõi thần thứ sáu cũng bị vậy. Các tàn tích ở Godgrave thuộc về loại thứ hai, bởi vì Godgrave từng là một cõi thần thánh. Nếu Sunny đúng, thì nơi đầy kinh hoàng này là những gì còn lại của thế giới của Sun God, thần mặt trời, sau khi nó bị nuốt chửng bởi Dream Realm. Khoảng không trắng rực rỡ ẩn sau màn mây, biển cho bên dưới, đó hẳn là cõi vỡ vụn của Lord of Light, chúa tể ánh sáng. Nếu vậy, thì những con người ở cõi này chắc chắn đã sống sót qua kết thúc của Doom War, cuộc chiến diệt vong. Các vị thần đã chết, những cơn ác mộng của Forgotten God, vị thần bị lãng quên, dần dần nuốt chửng các vùng đất tan rã. Dream Realm bắt đầu được hình thành, nhưng ở đây, một nền văn minh thịnh vượng đã sống sót và tồn tại, xây dựng những thành phố đông đúc trên xương cốt của bộ xương khổng lồ. Cậu chỉ có thể tưởng tượng nền văn minh này đã kỳ lạ và sống động như thế nào, với những thành phố rộng lớn mọc lên trong khu rừng phát sáng, những thác nước hùng vĩ đổ xuống từ trên cao để tạo ra các dòng sông chảy xiết, rồi biến mất không dấu vết sau vài ngày. Xương ước rộng lớn hẳn là trung tâm của nền văn minh ấy, với những vương quốc vệ tinh mọc lên trong các xương sườn, và những thành phố xa xôi nhất được xây dựng trong các xương tay và chân của vị thần đã chết. Nhưng rồi, Nightmare Spell đã giáng xuống, và giống như người dân của Twilight Sea, biển hoàng hôn, cư dân của Godgrave đã không vượt qua được thử thách khắc nghiệt đó, bị cuốn trôi bởi dòng lũ của các Nightmare Gates, cổng ác mộng. Giờ đây, họ đã biến mất, thậm chí ký ức về họ cũng đã biến mất. Thế giới mà họ từng gọi là nhà giờ là một phần của Dream Realm. Tất cả những gì còn lại là những tàn tích bị cây cối nuốt chửng này. Cả Sunny và Nephis đều nhìn chúng với cùng một cảm xúc, dù cả hai đều che giấu nó. Liệu thế giới của họ có bị nuốt chửng như thế này không? Liệu người dân của họ có biến mất như những người này đã từng vào một ngày không xa? Sunny thở dài và đưa Shadow Sense của mình vào tàn tích. Một lúc sau, vẻ mặt cậu trở nên u ám, cảm nhận được bóng tối xung quanh mình dày đặc hơn. Nephis khẽ xoay người và hỏi, giọng có phần trầm tư, họ chết rồi sao? Cậu lắc đầu chậm rãi, ta có một tin tốt và một tin xấu. Lady Nephis, cậu dừng lại một chút, rồi nói thêm với giọng lạnh lùng, tin tốt là hai Slipper vẫn còn ở đó, trong tàn tích. Cô nhìn cậu với vẻ nhíu mày, vậy tin xấu là gì? Sunny bước ra khỏi bóng tối, ánh sáng mặt trời rực rỡ phản chiếu trên bề mặt bộ giáp Onyx của cậu. Tuy nhiên, khe nứt của tấm tre vẫn ngập tràn bóng tối, không thể xuyên thủng. Họ không phải là những người duy nhất ở đó. Làm sao cậu nhóc đó sống sót được? Ở bên dưới, ẩn mình trong tán lá rậm rạp của khu rừng, nhiều cái bóng đang di chuyển chậm rãi. Mỗi cái bóng đều thuộc về một nightmare creature mạnh mẽ. Cậu chưa bao giờ thấy hoặc cảm nhận được những sinh vật ghê tởm như vậy trước đây. Nhưng chỉ cần dựa vào độ sâu của cái bóng của chúng, cậu biết rằng chúng rất mạnh. Và có rất nhiều trong số đó. Hai Slipper này chắc hẳn đã tìm thấy tổ của những nightmare creature chết chóc nếp trong khu vực để làm nơi ẩn náu. Vận may của họ, ta thậm chí không biết liệu nó có tuyệt vời hay thảm hại nữa. Họ sẽ không sống sót được lâu hơn. Nhưng việc sống sót đến tận bây giờ đã là một kỳ tích rồi. Cô bình thản gật đầu. Vậy chúng ta chiến đấu, đúng không? Sunny nhìn cô trong giây lát. Hoặc chúng ta bắt họ và chạy. Nephis lắc đầu. Tôi không nghĩ điều đó có thể. Cậu nhíu mày, không hiểu cô có ý gì. Vài giây sau, cậu hiểu ra. Ánh sáng rực rỡ từ trên cao đột nhiên trở nên chói lòa, gần như mù lòa. Mây, và ngay sau đó, cột dây leo khổng lồ mà họ đang đứng trên run rẩy, phần trên của nó biến thành tro bụi. Khi các nhánh dây mà khu rừng dưới lòng đất đã vươn lên mặt đất đều chuyển động và bắt đầu rơi xuống, dòng lửa lan nhanh về phía rễ của chúng. Nephis nhảy khỏi thân dây và lao về phía tàn tích. và tránh xa ánh sáng mặt trời. Đừng có chần chừ, rủa thầm trong lòng. Sunny nhảy theo cô, lần này không thèm biến thành một con quạ nhỏ. Thay vào đó, cậu làm cho cơ thể mình nhẹ nhất có thể và lướt trong gió, hạ xuống trong một cú dây có phần được kiểm soát. Cậu thở dài nặng nề, rồi nở một nụ cười, ánh mắt lấp lánh, phải. Ta đoán điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ phải chiến đấu. Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, xuyên qua tán cây và biến mất vào khu rừng, hạ cánh, không một tiếng động trong tàn tích. Mephis gấp đôi cánh và lao xuống biển lá đỏ để theo sau cậu. Một lúc sau, cô hạ cánh xuống một khoảng trống nhỏ. Rêu đỏ thẫm làm mềm bước chân của cô, nhưng cô có thể cảm nhận được mặt đá cứng bên dưới chân mình. Xung quanh cô là những cấu trúc đổ nát, hầu hết đã bị dây leo và cây cối nuốt chửng hoàn toàn. Một số loại cây phát sáng đẹp mắt, xua tan bóng tối dày đặc. Tàn tích của thành phố cổ ngập tràn ánh sáng, bóng tối và một thứ ánh sáng nhàn nhạt mơ hồ. Những cây phát sáng cũng tỏa ra nhiệt, khiến không khí ẩm ướt dưới tán lá đỏ không thể xuyên thủng trở nên ngột ngạt và oi bức. Mephis hít thở sâu, làn da trắng của cô ánh lên hơi ẩm, nóng quá. Mặt đất rung chuyển khi những cột dây leo khổng lồ đổ xuống khu rừng, bùng cháy và phát tán những đám mây cho lửa bay khắp nơi. Trò rơi xuống như tuyết, vài mảnh thiên thạch lửa rơi xuống tàn tích, tạo ra những đám cháy nhỏ, chỗ này, chỗ kia. Mephis thu hồi đôi cánh của mình và nhắm mắt lại một lúc, lắng nghe khu rừng. Ở xa, có một chuỗi âm thanh khó tả, những nightmare creatures, sinh vật ác mộng, ở vùng địa ngục sống động này, đang di chuyển, bị kích động bởi sự phá hủy của những cầu trời. Nhưng ở đây, trong tàn tích, mọi thứ tương đối yên tĩnh, khu rừng xào xạc và thì thầm với hàng ngàn giọng nói. Những giọng điệu của nó không khác gì so với trước đó. Điều này không tốt. Nó có nghĩa là những nightmare creatures không dám đến đây và thách thức những chủ nhân của nơi này. Cô mở mắt và liếc nhìn Lord of Shadows, người dường như sở hữu một attribute, thuộc tính hoặc ability, khả năng cho phép cậu cảm nhận được nhiều thứ từ xa. Dĩ nhiên, không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu, vì người đàn ông bí ẩn này không bao giờ để lộ mặt. Tuy nhiên, dáng vẻ của cậu vẫn lạnh lùng và xa cách như mọi khi. Cậu không có vẻ lo lắng, và kỳ lạ thay, điều đó cũng khiến Mephis cảm thấy bình tĩnh hơn. Chúng ta cách các Sleeper bao xa? Giọng cậu thản nhiên, không chút biểu cảm, cạnh tranh với sự vô cảm của cô. Vài km. Cô im lặng nhìn cậu trong giây lát. Chẳng lẽ mình cũng nghe giống như vậy? Sao lạnh lùng, xa cách và cọc lóc? Vị vua, kiêu ngạo, cô ho nhẹ. Không phải là cô không có cảm xúc, chỉ là cô đã trải qua phần lớn thời niên thiếu trong cô độc, nên khi những đứa trẻ khác học cách dùng giọng nói và khuôn mặt để biểu lộ cảm xúc tinh tế trong sự hiện diện của gia đình và bạn bè, thì cô lại không có cơ hội ấy. Cô sẽ bộc lộ cảm xúc với ai nếu chẳng có ai ở bên? Giao tiếp cũng là một kỹ năng cần được rèn luyện. Dĩ nhiên, Mephis giờ đây biết làm tất cả những điều đó. Cô buộc phải biết, vì là một nhân vật công chúng, nhưng trạng thái tự nhiên của cô vẫn không thay đổi, quay trở về như khi cô còn bé. Cô nhíu mày, dù sao thì, còn về các nightmare creatures thì sao? Lord of Shadows giơ tay lên, và một thanh Odachi tao nhã đột ngột xuất hiện trong tay cậu. Lưỡi kiếm uốn lượn đen như đêm không trăng, không có những tia lửa xoáy thường xuất hiện khi các memories, ký ức, được triệu hồi, và gần như không có chút thời gian nào trôi qua trước khi lưỡi kiếm đen hiện ra trong thực tại. Chúng đang di chuyển về phía chúng ta. Mephis gật đầu, không có thời gian để lãng phí. Cô sử dụng thanh kiếm dài mà cậu đã đưa cho mình để chặn đường xuyên qua dây leo và tiến lên. Lord of Shadows lặng lẽ theo sau cô, bước đi không tạo ra bất kỳ âm thanh nào, như thể cậu hoàn toàn không có ở đó. Khi họ tiến sâu hơn vào tàn tích, khu rừng cố giết họ, những cây cối cố gắng quấn lấy và kéo họ vào các hố đầy chất lỏng tiêu hóa sền sệt. Những sinh vật ghê tởm rơi từ trên cao xuống, cố gắng chui vào dưới giáp của họ. Những bông hoa phát sáng lắc lư đẹp mắt, phun những đám mây phấn hoa ăn thịt vào không khí ẩm ướt. Mephis đã triệu hồi mũ bảo hiểm của mình từ lâu. Khi những dây leo dày cố gắng giam cầm cô, cô cắt chúng. Khi những con rết kinh tởm và bọ ve kỳ dị từ trên cành cây rơi xuống. Cô chém chúng ra khi các đám mây phấn hoa, bào tử và chất độc cố bao phủ họ. Cô gọi tên của gió, phá hủy chúng. Đúng là một nơi kinh khủng. Lord of Shadows chỉ đi theo sau cô, không làm gì cả. Cậu có vẻ hoàn toàn hài lòng để cô làm người dẫn đường, chỉ cho hướng khi Nephis có nguy cơ đi chệch. Ngài không định triệu hồi các Echoes của mình sao? Cậu trả lời ngắn gọn, không, ta cần làm vậy sao? Nephis nghiến răng, những sinh vật hùng mạnh dưới sự chỉ huy của cậu ta đang bảo vệ Citadel, pháo đài. Cậu lo lắng rằng Firekeepers của cô sẽ gặp nguy hiểm nếu không có chúng bảo vệ, hay sợ rằng Citadel sẽ bị Firekeepers gây hại nếu không ai trông chừng. Dù sao đi nữa, Shadow Sen dường như tin rằng chỉ hai người bọn họ là đủ để thoát ra khỏi tàn tích này. Nephis cảm thấy một chút hài lòng vì niềm tin của cậu, nhưng cũng có chút khó chịu. Vì lý do nào đó, Morgan cũng có rất nhiều Echoes mà. Morgan đã trở nên mạnh hơn nhiều sau khi siêu việt thất bại ở Nam Cực, dường như đã rèn giũa tính cách của cô ấy. Và Enfield cũng không nuông chiều cô. Trái lại, dù vậy, vẫn có một sự khác biệt lớn trong cách mà Clan Valor đối đãi với con gái ruột của họ và với con gái nuôi. Thừa nhận rằng, Nephis nghi ngờ rằng sự đối xử nghiêm khắc mà cô nhận được từ King of Swords, vua kiếm, thực ra là một dấu hiệu của sự quan tâm. Dẫu vậy, ông chưa bao giờ trao cho cô bất kỳ Echoes nào mạnh mẽ cả. Cô không ngại việc Morgan có trang bị tốt hơn mình, nhưng đến cả Lord of Shadows cũng thì sao? Khi cô đang cân nhắc việc đưa ra một nhận xét trái với phán đoán tốt nhất của mình, một giọng nói nhẹ vang lên trong tâm trí cô. Neff, cô lập tức nâng kiếm lên. Một Great Beast đang tiến đến, một dạng cấu trúc, hoặc có thể là một sinh vật undead, rất mạnh, hãy cẩn thận. Chỉ một khoảnh khắc sau, cô đã cảm nhận được nó. Không phải sinh vật đó, mà là áp lực từ sự chuyển động của nó. Sự thay đổi trong áp suất không khí do thứ gì đó di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Đôi rêu đỏ trước mặt cô phát nổ, để lộ nội thất tối tăm của một tàn tích cổ. Từ đó, bao quanh bởi những mảnh rêu bay lơ lửng và những mảnh đá cổ vỡ nát, một sinh vật đáng sợ xuất hiện, cầm một vũ khí kỳ lạ. Sinh vật đó cao gấp đôi Nephis, nhưng co rút và khom lưng như một xác ướp tàn tẻ. Nó có vẻ ngoài mờ nhạt giống con người, với cơ thể bằng đá nứt nẻ, rêu đỏ mọc trên người. Nó như một chiếc áo choàng rách nát. Và bên dưới, Nephis cảm thấy một sự ghê tởm trỗi lên. Có xác thịt khô khốc dưới lớp giáp đá, như thể một con người từng bị nhốt trong golem này. Khuôn mặt bằng đá của sinh vật không có đặc điểm gì, ngoại trừ đôi mắt bên trong hai hốc tròn trên khuôn mặt, hai vết thương sâu nơi đáng ra là mắt người, chìm trong bóng tối. Và từ đó, hai bông hoa đẹp nở trên cọng thân đen. Cái chùy mà golem cầm có vẻ được cắt từ kim cương. Nó trông như một nhà sư đã giác ngộ và hòa hợp với thế giới, nên là thế giới kinh tởm của sự lan tràn, corruption, ngập tràn ác quỷ cổ xưa và ác tâm lạnh lẽo. Chỉ mất một khoảnh khắc để Nephis nhìn thấy tất cả những chi tiết này. Rồi sinh vật đó đã đến gần họ. Một Great Beast, dã thú vĩ đại. Việc giết một Great Beast có thể đơn giản hoặc cực kỳ khó khăn. Những sinh vật ở cấp bậc này không còn chỉ là những sinh vật bình thường. Mỗi con đều sở hữu sức mạnh thần thoại, làm thực tại như bị xé toạc dưới áp lực từ sự tồn tại của chúng. Khi Nephis còn là một master, bậc thầy, một Great Abomination, sinh vật ghê tởm vĩ đại, là như một thảm họa thiên nhiên. Giờ đây, Nephis đã trở thành một thảm họa thiên nhiên, kích hoạt ngọn lửa của linh hồn mình. Cô tỏa sáng với ánh sáng thuần khiết và đối đầu với tên golem kỳ quái với toàn bộ sức mạnh của một Transcendent Titan, Titan siêu việt. Cơn đau lan tỏa qua cơ thể cô, đưa thế giới xung quanh vào tầm nhìn rõ ràng. Mọi thứ trong thế giới đau đớn này trở nên rõ ràng và sắc nét, sẵn sàng khuất phục trước ý chí của cô. Ngoại trừ Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, lưỡi kiếm đen của cô chạm vào cây chùy kim cương của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, làm lệch hướng nó và làm tiêu tan lực của nó. Một cú va chạm mà đáng lẽ sẽ tạo ra sóng xung kích hủy diệt bị bóp nghẹt, tiềm năng phá hoại của nó biến mất không dấu vết. Cô làm rất nhanh, nhanh hơn Nephis, nhưng cô hiểu rõ cách di chuyển của nó. Chúng thiếu sự tinh tế và ý đồ, hầu như hoàn toàn thiếu đi sự trau chuốt. Vì thế, sinh vật này lãng phí những khoảnh khắc quý giá, trong khi cô thì không. Chỉ trong một tích tắc, mũi kiếm của cô đã chạm vào lớp rêu đỏ, nhằm phá hủy một trong các khớp vai của cô lẽ. Thanh kiếm mà Lord of Shadows đã đưa cho cô được cho là ngang tầm với một vũ khí Transcendent và có sức mạnh đáng gờm. Việc cắt được thân thịt của một Great Abomination sẽ khó, nhưng không phải là không thể. Tuy nhiên, Nephis không hy vọng phá vỡ lớp vỏ đá của Golem và nhắm vào một điểm yếu thay thế. Cô đã biết sinh vật này không thể tránh né đòn đánh của cô. Đó là sức mạnh của Nephis. Cô không thể dự đoán tương lai như Cassie và cũng không sở hữu một Aspect Ability, khả năng khía cạnh cho phép đọc tâm trí kẻ địch. Nhưng cô biết những quy luật của chiến đấu, hiểu chúng một cách sâu sắc, bản năng và toàn diện. Từ triết lý chiến đấu đến cách các nguyên tử tương tác với nhau để hình thành lưỡi kiếm thép, cô biết tất cả. Vì thế, cô không cần nhìn thấy tương lai. Biết được các quy luật của chiến đấu, cô có thể đơn giản xác định được những động tác mà kẻ địch có thể thực hiện, có khả năng cao sẽ thực hiện và chắc chắn sẽ thực hiện trong bất kỳ tình huống nào. Đó là phần dễ dàng nhất của việc trở thành bậc thầy chiến đấu. Phần khó là điều khiển tình huống để buộc kẻ địch di chuyển theo ý mình. Tất nhiên, để làm được điều đó, cô cũng phải hiểu rõ kẻ địch. Khớp vai của Golem kỳ quái hóa ra lại bền hơn cô tưởng. Lưỡi kiếm của cô xuyên qua lớp vỏ đá, nhưng phần thịt khô bên dưới cũng cứng cáp không kém. Kiếm của cô chỉ tạo ra một vết xước nhỏ. Nephis nhíu mày, biết rằng cô đã mở đường cho đòn phản công của sinh vật. Cây chùy kim cương lao tới đầu cô với tốc độ khủng khiếp và bị đẩy sang một bên bởi Odachi của Lord of Shadows. Không chỉ bảo vệ Nephis, cậu còn tạo cơ hội cho cô tung ra một đòn tấn công khác. Lần này, cô nhắm vào mắt của cô làm. Chiến đấu bên cạnh Shadow Saint thật thoải mái. Nephis biết rằng cậu ta là một kiếm sĩ có kỹ năng cao. Điều này đã quá rõ ràng từ trận đấu của họ. Tuy nhiên, điều làm cô bất ngờ nhất là khả năng hỗ trợ đồng đội trong trận chiến của cậu tuyệt vời đến mức nào. Và ngược lại, cậu cũng rất giỏi khi nhận được sự hỗ trợ từ đồng đội. Thật quá tốt. Cô đã nghĩ rằng một người cô độc và bí ẩn như cậu sẽ gặp khó khăn khi hợp tác với người khác. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Giống như cái bóng của cô thực sự sống dậy, chiến đấu bên cạnh một cách dễ dàng. Lord of Shadows dường như dự đoán mọi động tác của cô và luôn ở chính xác nơi mà cô cần cậu, hoàn thành vai trò của mình một cách hoàn hảo và hiệu quả nhất. Điều kỳ lạ hơn, Nephis lại cảm thấy hòa hợp với phong cách chiến đấu của cậu một cách tự nhiên. Cô không cần phải cố gắng để hợp tác cùng cậu, như thể đó là điều tự nhiên. Các chiến binh của Valor được huấn luyện nghiêm ngặt và khuyến khích tinh thần đoàn kết, thường xuyên tập luyện và chiến đấu cùng nhau. Thế nhưng, cô lại cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh người lạ mặt này. Có lẽ đó là một kỹ năng đặc biệt của một Transcendent với khả năng cao về bóng tối. Bóng tối không bao giờ tồn tại một mình. Bản chất của chúng là do ai đó tạo ra. Lưỡi kiếm của cô đâm vào mắt của Golem, lún sâu. Điều này không giết được Great Beast, nhưng dường như làm nó chậm lại đôi chút. Để chắc chắn, Nephis còn cắt cả bông hoa mọc ra từ hốc mắt kia. Tự hỏi liệu sinh vật này có thực sự là một loài thực vật săn mồi. Nhưng không phải vậy. Những bông hoa này chỉ là vật trang trí, phá vỡ giáp ngực. Giọng của Cassie vang lên trong tâm trí cô, cho biết điểm yếu của sinh vật này. Những sinh vật sống thường dễ giết hơn, vì chúng đều có điểm yếu chung, tim, não, hệ mạch máu. Nhưng các cấu trúc và Undead lại khó nhằn, vì tiêu diệt chúng luôn là một trò chơi đoán mò, đặc biệt là khi chúng mạnh đến mức không thể phá hủy hoàn toàn. Nhắm vào giáp ngực, Nephis và Lord of Shadows từ bỏ nỗ lực làm tổn thương phần thịt cứng của sinh vật, tập trung vào lớp giáp ngực nứt vỡ của Golem đá. Cô thậm chí hy sinh một phần tăng cường thể lực của mình để tăng cường thanh kiếm đen. May mắn thay, lưỡi kiếm hiển thị dễ dàng chấp nhận ngọn lửa linh hồn bùng cháy với ánh sáng đen kỳ lạ. Trận chiến kéo dài vài giây và cuối cùng một phần lớn khu rừng bị lật tung. Nephis và người dẫn đường lạnh lùng của cô chút cơn mưa đòn lên giáp ngực của Great Beast, dễ dàng né tránh các đòn tấn công hủy diệt. nhưng đơn giản và dễ đoán của nó. Mỗi người trong số họ có thể sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với sinh vật này một mình. Nhưng cùng nhau, họ đã dễ dàng áp đảo nó. Chẳng bao lâu, lớp đá cổ thêm rạn nứt, rồi nổ tung thành những mảnh vỡ. Golem loạn choạng và đổ xuống đất. Spell thì thầm bên tai cô, giọng nói mỉa mai và độc ác. Người đã tiêu diệt một Great Beast, Asura of Condemnation, linh hồn ngươi rực sáng hơn. Nephis thở nặng nề và giải phóng giáp mũ. Những lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt trắng của cô. Cô quan sát cái golem đổ nát với sự cảnh giác, biết rằng đây chỉ là khởi đầu của một trận chiến kinh khủng. Dù sao, Lord of Shadows đã nói rằng có rất nhiều sinh vật quái dị như vậy. Trong tàn tích, người dẫn đường của cô bước tới gần sinh vật đá, nhìn nó một lúc rồi đá nhẹ. Sau đó, cậu ta nói với một chút cảm xúc u buồn trong giọng nói thường ngày lạnh lùng. Đây là một MWP. Nephis ngạc nhiên. Cô dừng lại một lúc rồi nhíu mày. Cái gì? Cậu chỉ vào golem chết bằng mũi Odachi. Sinh vật này, nó là một MWP, Mobile World Platform, nền tảng chiến tranh di động. Chà, ta đoán đây giống như một bộ giáp cường hóa. Các binh sĩ bình thường từng sử dụng chúng ở Nam Cực. Lord of Shadows im lặng một lúc rồi thở dài. Xác ướp bên trong là một chiến binh Awakened, và golem này là bộ giáp cường hóa mà hắn mặc. Tất nhiên, nó được tiếp năng lượng bằng ma thuật, chứ không phải công nghệ. Giọng cậu từ từ trở lại vẻ lãnh đạm thông thường. Chúng là những người bảo vệ của thành phố này. Ta đoán thế.